yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 41, góc truyện audio.com. Chương 41, muốn biết cô thực sự nghĩ gì hôm nay hoặc Minh Dương có việc. Lần trước đi mua sắm không có vui vẻ, mới vài ngày là Diệp Tĩnh ra liền đã quên mất rồi. Thực sự là một điều tốt khi tìm được một người vợ như vậy. Không được, buổi chiều tôi có việc rồi. Hôm nay là ngày kiểm tra lại. Đã hẹn với Lữ Hoàng Trung đến xem vết thương rồi. Chuyện gì vậy? Rất quan trọng sao? Tôi đã hẹn với Lữ Hoàng Trung. Buổi chiều đến kiểm tra rồi. Cô cũng đi cùng tôi. Anh ra lệnh cho Diệp Tĩnh ra. Diệp Tĩnh ra gật đầu. Truy cập vào chuyên hoan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Mặc dù bận rộn nhưng cô cũng không quên lịch tái khám của Hoắc Minh Dương. Không biết chuyện gì đang xảy ra mà từ tối hôm qua đến giờ cả người cô đều đờ đẫn ra. Tôi có nên chuẩn bị cái gì không? Cô vội vàng tìm trong túi những phim chụp X-quang những lần trước của Hoắc Minh Dương ra. Những thứ này tất cả đều là ghi chép về Hoắc Minh Dương. So sánh là biết rằng bị nặng hơn hay là nhẹ đi. Nhìn Diệp Tĩnh gia đang lục tung tới lui trên tủ xem so với lần trước có thiếu thứ gì không, bộ dạng cẩn thận nghiêm túc, anh chợt nhận ra dường như kết hôn với Diệp Tĩnh gia là một lựa chọn tốt. Không phải người phụ nữ nào cũng có đức hạnh như vậy. Tự hỏi bản thân mình, từ khi kết hôn với anh, Diệp Tĩnh gia dường như không làm bất cứ điều gì bất thường quá phận. Người khác cho rằng bà Hoắc đã chọn nhầm con dâu, chỉ có anh mới biết rằng Diệp Tĩnh gia là người vợ phù hợp. Diệp Tĩnh gia, cô có hối hận khi gả cho tôi không? Hoắc Minh Dương nhẹ hỏi, khiến Diệp Tĩnh gia đang tìm đồ liền khựng lại. Sau đó cô lại tiếp tục tìm kiếm. Diệp Tĩnh gia sửng sốt, còn tưởng rằng anh muốn hỏi cái gì, nghĩ muốn hỏi cái gì, gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy. Kết quả thì chỉ nói một câu như vậy. Không có đâu, tôi có thể gả cho anh. Tôi không hề hối hận. Một chút nào hết, những lời này là sự thật. Cô có thể gả cho Hoắc Minh Dương là cô đã hạnh phúc biết bao, người khác cầu còn không được. Tôi, như vậy mà lại được gả cho anh. Vui mừng còn không kịp nữa là, khi biết cô gả cho Hoắc Minh Dương, Diệp Thiến Nhi đã nói như vậy với cô. Bây giờ cô nói lại nguyên vẹn cho Hoắc Minh Dương. Trong lòng cô nghĩ như vậy. Đối với kết quả hiện tại cũng không nảy sinh ảnh hưởng gì. Cô nói đi, rốt cuộc là cô có thích tôi không? Lời nói đột ngột của Hoắc Minh Dương khiến Diệp Tĩnh gia trợn trừng mắt. So với câu hỏi vừa rồi, lần này Hoắc Minh Dương thẳng thắn hơn và còn khiến cô ngạc nhiên hơn. Cô cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Đem tài liệu cầm trên tay sắp xếp để vào trong tệp hồ sơ, thích hay không thì có tác dụng gì? Sao? Diệp Tĩnh gia cất hồ sơ đi, đứng lên, giúp Hoắc Minh Dương ấn ấn bả vai. Lời nói này khiến Hoắc Minh Dương trong phút chốc không thể nói gì được. Đúng, thích hay không thích thì có tác dụng gì sao? Diệp Tĩnh gia không phải là tự nguyện gả tới nhà họ Hoắc, vốn dĩ không quen biết gì Hoắc Minh Vũ. Sau khi kết hôn, chồng cô lại đổi thành Hoắc Minh Dương. Mọi thứ về vở kịch này khiến cô tự hỏi không biết phải chống đỡ thế nào. Nhưng không sao cả, gả cho Hoắc Minh Dương còn tốt hơn Hoắc Minh Vũ không biết bao nhiêu lần. Bây giờ tôi chỉ muốn chân của anh được chữa khỏi. Câu này đã phạm phải điều cấm kỵ của Hoắc Minh Dương. Trước khi Hoắc Minh Dương nổi giận, Diệp Tĩnh gia nhanh chóng nói thêm, cho dù chân của anh không chữa khỏi thì tôi cũng sẵn lòng trở thành đôi chân cho anh. Hoắc Minh Dương quay đầu lại, trên mặt không có một chút biến động nào. Đôi mắt đen láy rạng rỡ phản chiếu ánh sáng, tựa như có thể tìm thấy cô ở bên trong đó. Cô biết gì không? Kỹ năng nịnh hót của cô ngày càng tốt lên đớ. Cô thở phào một hơi khi Hoắc Minh Dương cúi đầu không dấu vết mà cười một cái. Diệp Tĩnh gia càng ngày càng biết phải làm sao để anh một chút cũng không nổi giận nổi. Tôi không có, nếu thật sự ngày đó xảy ra muốn tôi trở thành đôi chân của anh, tôi sẽ làm. Diệp Tĩnh gia biết rằng để báo đáp ân tình, cô làm được điều đó. Chỉ cần là, Hoác Minh Dương muốn, thứ cô có thể đưa, đều đưa hết cho anh. Cô không có thứ gì mà tôi muốn cả. Chính là như vậy, Diệp Tĩnh Gia thật sự, không có gì mà Hoác Minh Dương cần. Anh không thể đứng lên lấy cuốn sách ở trên kia. Nhưng tôi có thể, tôi không có ý gì chế giễu anh, nhưng tôi rất vui lòng khi tôi có thể làm điều đó cho anh. Tôi sẵn lòng giúp anh, chỉ cần ở cùng tôi. Những gì anh không làm được tôi sẵn lòng giúp anh làm. Tất cả, những gì Diệp Tĩnh Gia nói giống như đang đi dạo chơi bên bờ sông. Có lẽ những lời đó sẽ khiến Hoác Minh Dương nổi giận. Cô lập tức sẽ bị rơi xuống sông. Ở đâu ra mà nhiều lời như vậy? Hoác Minh Dương không biết Diệp Tĩnh Gia học từ đâu ra, có cảm giác như nhìn thấy dáng vẻ của Hoác Minh Vũ. Những gì tôi nói đều là những lời trong lòng, tôi chỉ muốn anh khỏe lại thôi. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoác Minh Dương một chút, nhà họ Diệp nợ nhà họ Hoác quá nhiều rồi. Cô chỉ có thể trả ơn bằng cách chăm sóc cho Hoác Minh Dương, chỉ có như vậy cô mới không đến nỗi không có cách ngẩng đầu lên được ở nhà họ Hoác. Cô vạn lần đừng yêu tôi, nếu không tôi sẽ giết chết cô. Tình yêu sẽ khiến cho con người ta thịt nát xương tan. Hoác Minh Dương đột nhiên thay đổi thái độ, khiến Diệp Tĩnh Gia không trở tay kịp. Cô không biết cô lại chọc vào chỗ nào Hoác Minh Dương rồi. Tại sao người đàn ông này lại thay đổi thất thường như vậy? Tôi sẽ không yêu anh đâu. Diệp Tĩnh Gia quay đầu lại, không muốn Hoác Minh Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Thật ra người buồn nhất chính là cô. Dù ở đâu cũng không dễ dàng có được hạnh phúc. Trước đây còn tưởng rằng ở nhà họ Diệp cô có thể hạnh phúc, nhưng dường như Diệp Thiến Nhi mãi mãi không chịu chấp nhận người chị gái là cô. Bây giờ cũng vậy, không dễ dàng gì mới kết hôn, nhưng cũng không có hạnh phúc như trong tưởng tượng của cô. Ừ, có thể đi chuẩn bị một chút rồi đớ. Hoác Minh Dương lạnh lùng nói với Diệp Tĩnh Gia, câu tôi sẽ không yêu anh đâu của Diệp Tĩnh Gia trong giây lát liền khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí còn muốn quay lại, bóp cổ cô hỏi tại sao cô lại không yêu anh, chỉ vì anh bị tàn tật, hay cô thích Lữ Hoàng Trung. Nhưng mà không, anh là Hoác Minh Dương, dù đứng hay ngồi anh cũng sẽ không ra tự ti trước mặt Diệp Tĩnh Gia. Hai tay anh nắm thật chặt, dường như sợ phải thừa nhận điều gì đó. Cố gắng hết sức mình để chịu đựng, mãi cho đến khi Diệp Tĩnh Gia bước ra ngoài, tay anh mới buông ra. Bên trong đỏ rực và vẫn còn dấu móng tay ghim sâu vào đó. Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Tĩnh Gia thở phào nhẹ nhõm, không biết vừa rồi Hoác Minh Dương có tức giận không? Chị đã nghĩ ra cách chưa? Sau khi ra khỏi cửa phòng, Hoác Minh Dương liền nhìn thấy Hoác Minh Vũ không cam lòng từ bỏ. Không biết người đã đợi ở cửa bao lâu? Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Sao vẫn còn ở đây vậy? Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoác Minh Vũ, đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng cô. Không khỏi giật mình, sao vẫn còn ở đây? Làm sao chị lại ném tôi ra ngoài, khi nào thì đi? Hoác Minh Vũ vội vàng hỏi, vì sợ Diệp Tĩnh Gia sẽ hối hận hoặc lúc nào đó lại quên mất. Diệp Tĩnh Gia giảm bớt nỗi bực mình, nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoác Minh Vũ. Cô, cái gì cũng không chịu nói, cứ lo lắng, dù sao cô cũng không lo lắng. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không có phản ứng, Hoác Minh Vũ lo lắng tiếp tục nói, cậu nói xong chưa? Có thể dừng lại, được không? Cuối cùng Diệp Tĩnh Gia cũng đợi được Hoác Minh Vũ nói xong. Mặc dù không biết anh ta nói gì, người đàn ông trước mặt lo lắng như đứa trẻ mới lớn. Những người đang yêu, không biết có phải đều mang dáng vẻ điên cuồng như vậy không? Cô chưa từng như vậy. Buổi chiều tôi sẽ cùng anh trai cậu đến chỗ của bác sĩ Lữ, cậu có thể thương lượng với mẹ rồi cùng đi. Ủy khuất cho Hoác Minh Vũ phải đích thân trở thành tài xế. Đây là vì lần trước anh a cứu cô nên cô mới cho anh ta đi cùng. Bao giờ thì đi? 12 rưỡi chưa có thể bắt đầu đi. Đến bệnh viện vẫn còn thời gian. Để tránh xếp hàng sẽ đến trước tiếng rưỡi. biết thời gian và địa điểm. Chỉ còn thuyết phục bà Hoách nữa thôi. Diệp Tĩnh ra đợi Hoắc Minh Vũ gọi điện cho bà Hoắc, bản thân vội vàng trở về phòng mà nói cho Hoắc Minh Dương một tiếng, phải cần có sự giúp đỡ của Hoắc Minh Dương, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì. Quay lại phòng làm việc của Hoắc Minh Dương, phát hiện anh đang xem máy tính. Thấy cô đi vào, anh trực tiếp tắt trang đang xem đi. Diệp Tĩnh ra liếc nhìn anh có chút khó hiểu, anh đang làm gì đấy? Xem tin tức, cô quay lại làm cái gì? Buổi biểu diễn vòng quanh thế giới của Tô Thanh Anh sắp kết thúc, cô ấy sẽ trở lại sớm, trên khắp các trang báo đều có tin, muốn anh không biết cũng khó. Ai Tần Phế chương 41, muốn biết cô thực sự nghĩ trong ảnh, cô ấy có vẻ gầy hơn nhưng lại có khí chất hơn trước kia. Đang xem đến mất hồn thì Diệp Tĩnh ra trở lại, dọa anh một cái. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Tĩnh ra, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Một chút nữa, có thể là Hoắc Minh Vũ sẽ đi cùng chúng ta đi gặp bác sĩ Lữ. Diệp Tĩnh ra cúi đầu không dám nhìn anh, sau đó chậm rãi nói, không dám ngẩng đầu nhìn anh, trực tiếp cho anh biết như vậy. Mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Sau đó thì sao, anh có thể giấu giếm cho cậu ta được không? Cậu ta có thể sẽ ra ngoài một chút, sau khi đưa anh đến nơi, lát sau sẽ quay lại, đón chúng ta, hoặc là chúng ta quay lại luôn, anh đừng nói với mẹ có được không? Diệp Tĩnh ra đưa tay lên ngực làm cử chỉ cầu xin, Hoắc Minh Dương bất mãn, sự bất mãn của anh không phải vì Hoắc Minh Vũ sẽ đi gặp người phụ nữ kia, mà là thái độ của Diệp Tĩnh ra với anh. Khiến anh cảm thấy mình không khác gì những người khác, chỉ là Diệp Tĩnh gia không biết Hoắc Minh Dương nghĩ gì, tại sao tôi phải giúp nó và người phụ nữ kia. Từ Thanh Lam đang mang thai đứa nhỏ, là con của Hoắc Minh Vũ, cũng là con cháu của nhà họ Hoắc. Diệp Tĩnh gia biết ba chữ Từ Thanh Lam không đủ để Hoắc Minh Dương thay đổi ý định, vậy thì đừng sinh đứa nhỏ ra nữa. Bởi vì, nhà họ Hoắc có thể không thừa nhận nó đâu. Không bao giờ thiếu những người phụ nữ muốn sinh con cho nhà họ Hoắc. Không nói đến cái gì khác, nghề nghiệp của Từ Thanh Lam là điều mà nhà họ Hoắc không thể chấp nhận. Đừng ồn ào như vậy chứ. Đã ở thời đại nào rồi, đều là tự do yêu đương. Ai có thể kiểm soát được việc thích hay không? Chúng ta nên giúp anh ta đền đáp ân tình lần trước. Ở vườn hoa, Diệp Tĩnh gia lo lắng đến hỏng rồi. Cô đã đồng ý với Hoắc Minh Vũ rồi. Hiện tại Hoắc Minh Vũ đã gọi điện cho bà Hoắc. Cô không thể làm đứt xích ở chỗ cô được. Hóa ra đây là điều mà Diệp Tĩnh gia đang lo lắng. Hoắc Minh Dương đột nhiên cảm thấy thoải mái. Lần trước ở trong vườn hoa là giúp cô. Liên quan gì đến tôi? Hoắc Minh Dương cố tình trêu chọc Diệp Tĩnh gia. Diệp Tĩnh gia phiền muộn nhìn Hoắc Minh Dương, sau đó cúi đầu liếc anh một cái. Tôi là chị dâu của cậu ta, tôi nợ cậu ta ân tình, anh cũng phải trả đó. Câu trả lời của Diệp Tĩnh gia khiến cho Hoắc Minh Dương khá hài lòng. Hoắc Minh Dương vô tình gật đầu. Hai người tự nghiên cứu xem nên làm gì. Hiện tại tôi có chút bận, phải sửa tài liệu, lát nữa sẽ có người đến lấy. Đưa văn kiện xong chúng ta liền đến bệnh viện. Thái độ như vậy, Diệp Tĩnh gia cuối cùng cũng an tâm. Điều cô sợ nhất chính là Hoắc Minh Dương không vui. Sau khi hiểu được tính khí của người đàn ông này, chỉ cần cô có biểu hiện tốt thì cái gì cũng có. Một khi cô chọc cho anh không vui, thì mọi thứ sẽ biến thành nói suông. Cô nhanh chóng đi ra ngoài báo tin vui cho Hoắc Minh Vũ. Cách chương.